Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, Phật giới. Muốn đi, hết thảy lưu lại đi. Trong vũ trụ truyền đến quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy Liễu Thanh tay cầm cự phủ hoành không, một búa bổ về phía một người. Huy hoàng uy áp đảo qua, vũ trụ cũng vì đó chấn động. Bành, bành, bành, mảng lớn tinh vân sụp đổ biến mất, tinh thần hóa thành bột mịn. A, chấm ngoặc kép, chạy trốn hắc ảnh hoảng sợ kêu to, cực lực bỏ chạy, đáng tiếc bị cái kia một đạo phủ quang đuổi kịp, trong nháy mắt chạm tại thân thể, tại chỗ thì hóa thành cho tàn. Một búa chém giết, gọn gàng mà linh hoạt. Ầm ầm, phủ quang bổ ra vũ trụ hư không, chém vào trong hư vô lưu lại một đạo vết rách to lớn thật lâu không rời. Sức mạnh đáng sợ đó xé rách vũ trụ, chấn hám nhân tâm. Giết, vừa giết một người, Liễu Thanh huy động cự phủ lần nữa huy động hai lần. Oanh, hư vô nổ tung, hai đạo bóng người mạnh mẽ hoảng sợ chạy tứ tán. Đáng tiếc căn bản chạy không khỏi cự đại phủ quang truy kích. Cuối cùng từng cái chạm tại trên thân. Không, bản tọa không cam tâm. Có cường đại bóng người quay người nộ hống, phát ra kinh thiên nhất kích. Răng rắc một tiếng, năng lượng vỡ vụn, thân thể từng khúc tan rã. Cuối cùng tại phủ quang xẹt qua thân thể trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. A, chấm ngoặc kép, một người khác thân thể sụp đổ. Đồng dạng ra sức ngăn cản lại không thể làm gì. Phủ quang thế như trẻ tre, chém chết hết thảy sinh cơ, chỉ để lại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp vũ trụ. Ở trong hư vô vang vọng thật lâu lấy. Ba đại cường giả bị Liễu Thanh gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Toàn bộ vũ trụ yên tĩnh một mảnh. Đại lượng ánh mắt lặng lẽ giấu kín. Một số ý chí cường đại như thủy triều thối lui, không ưa đầu. Thiên giới cuối cùng an toàn thăng vào vũ trụ hư vô phía trên. Thành công tách ra, thiên giới, nhân gian, địa phủ, tam tài thế chân vạc, triệt để thành hình, tiên. Bỗng nhiên, trong vũ trụ quanh quẩn một cái thanh âm thần bí, một cái tiên văn lóe ra ánh sáng vô lượng sáng chói, chiếu sáng vũ trụ hắc ám. Cái kia to lớn tiên văn, tản ra kinh khủng quang mang cùng khí tức, ép tới các phương sinh linh thở không nổi. Thiên giới xuất hiện, đại biểu cho ngày xưa biến mất tiên xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, vũ trụ vạn tộc, các phương thần ma đều lâm vào một loại trong khủng hoảng. Ầm ầm, hư vô chỗ sâu truyền đến nổ vang. Ngay sau đó một phương mênh mông cuồn cuộn thế giới cùng thiên giới chậm rãi tương dung. Đó là Sơn Hải giới. Thiên giới cùng Sơn Hải giới dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại kỳ dị cộng minh, không phân khác biệt. Cái này đại biểu cho thiên giới dựa vào lấy Sơn Hải giới không ngừng trưởng thành. Tương lai trừ phi Sơn Hải giới cùng một chỗ bị hủy diệt, nếu không thiên giới vĩnh tồn. Đây mới là Liễu Thanh kế hoạch. Thiên giới cùng Sơn Hải nối thành một mảnh mới chính thức hoàn thành. Giống, ức vạn cự thú đang gầm thét. Sơn Hải sôi trào, vũ trụ oanh động, các loại cự thú, dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, theo từng đạo tiên quang rủ xuống rơi vào trên người. Lập tức sinh ra thần bí biến hóa, uyển như phi thăng hóa thành tiên thú. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ vô số cường giả, các phương thần ma đều hoảng sợ không thôi. Ngày xưa bị diệt tiệt tiên, xuất hiện lần nữa, tiên, lại xuất hiện, vũ trụ phía trên, hư không vô tận bên trong. Một mảnh thật lớn thần giới như ẩn như hiện. Tại thần giới phía trên, một tôn mông lung bóng người cao cư thần tọa, hờ hững nhìn qua đây hết thảy. Nàng cũng là theo Sơn Hải giới một lần nữa khôi phục cổ thần nhất tộc nữ đế. Ở sau lưng nàng tụ tập lít nha lít nhít thái cổ hung linh, từng cái tản ra cổ lão thần ma khí tức. Bọn họ đã chuyển đổi thành cổ thần, triệt để khôi phục. Tại vị này cổ thần nữ đế chỉ huy dưới, sáng lập cổ thần giới. Hắn thật là tiên vương chuyển thế sao? Vị này cổ thần nữ đế ánh mắt sâu kín nhìn trời giới, nhìn thấy thiên đế, cả hai ánh mắt đụng chạm, dẫn phát hư vô từng trận ba động. Thiên đế nhìn cổ thần giới liếc một chút, cùng vị này cổ thần nữ đế liếc nhau, cũng không có gợn sóng quá lớn. thiên giới, tiên tộc. Một bên khác, khôi phục như cũ thiên đường phía trên rủ xuống một ánh mắt. Thượng đế thần sắc lạnh lùng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên đình phía trên thiên đế. Lộ ra một vệt sát cơ, vô số thiên sứ tụ tập tại thiên đường phía trên. Thánh quang bao phủ, vô biên vô hạn, ong ong ong, vũ trụ hư vô phía trên. Ẩn giấu đi đại lượng thần ma, còn có từng mảnh to lớn không biết thế giới. Những thế giới này dựa vào tại thứ 9 vũ trụ phía trên. Càng xen vào cổ dưới đường, bọn họ cất giấu nơi này. Cao cao tại thượng nhìn xuống vũ trụ chúng sinh vạn vật. Ngồi xem vũ trụ hưng suy cùng hủy diệt. Một khi có thần ma chủng tộc cùng văn minh muốn siêu thoát vũ trụ trói buộc tới, tất nhiên lọt vào bọn chúng tàn nhẫn đả kích. Trong đó hoàn toàn mơ hồ thế giới, bên trong tách ra một đạo đạo kim sắc Phật quang. A-di-đà Phật, ngã Phật vĩnh hằng, Phật quang cuồn cuộn, một tôn cự Phật chậm rãi hiển hiện. Đứng ở đó, nó trên thân còn quấn 3.000 Phật quang, sau lưng một mảnh to lớn Phật luân. Bên trong khảm khám lấy ức vạn chư thiên tiểu thế giới. Giống như nhiều không đếm xuể, lưới sao dày đặc chiếu lấp lánh. Tôn này cự Phật, đang nhìn thiên giới phương hướng. Thiên đế có phát giác nhìn lại, cả hai ánh mắt đụng chạm, nhất thời xé mở hư vô lỗ trống. Từng đạo vết nứt giao thoa ngang dọc. Oanh, hai cỗ ý chí hung hăng đụng vào nhau. Thời không cũng vì đó rung chuyển. Phật. Thiên đế hờ hững mở miệng, thanh âm truyền tới, còn lại trong hư vô, cổ thần nữ đế, thượng đế nhóm cường giả ảo ảo đem ánh mắt quăng tới. Đối với Phật giới, tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là áp đảo vũ trụ phía trên khủng bố bá chủ. Phật giới, các ngươi muốn khai chiến sao? Thiên đế trực tiếp chất vấn, toàn thân sáng lên từng đạo vầng sáng. Sau lưng thiên đạo luân bàn không ngừng xoay quanh chuyển động, tản mát ra vô thượng uy áp. Oanh, đại Phật bay ra, phá vỡ hư vô, đây là cường thế đáp lại. Gặp này, thiên đế hừ lạnh, không chút do dự theo thiên đình bên trong bay ra. Hai người sau lưng mỗi người bay ra một mảnh cự đại sự vật. Phật luân cuồn cuộn, hoành kích hư vô, bên kia, thiên đạo luân bàn ù ù xoay quanh. Xuyên thủng hư không đụng vào, làm hai đại chí bảo đụng vào nhau, đại biểu cho tiên cùng Phật va chạm. Trong lúc nhất thời cả phiến hư không biên giới đều sôi trào phá nát. Đại mảnh hỗn độn khí bị đánh ra, hướng tứ phương nhấp nhô. Thiên đế, cự Phật, song phương xa xa đối lập, vừa rồi thăm dò một kích thế mà cân sức ngang tài. Phật chủ, thiên đế, đại Phật cùng thiên đế ánh mắt đụng chạm. Ý chí giao phong kịch liệt, hai đại chí bảo tại trong hư vô không ngừng va chạm. Phát ra bang bang tiếng vang, nổ tung sinh ra hủy diệt trùng kích càn quét hết thảy. Cả hai ánh mắt sáng rực, chiến ý kinh thiên, đến từ các phe cường đại ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Từng cái hưng phấn cùng chờ mong lấy bọn họ đánh. Đáng tiếc, song phương không hiểu thu hồi mỗi người lực lượng, không có tiếp tục đánh xuống. Mặc kệ là Phật chủ vẫn là thiên đế, đều có ý tưởng của họ cùng lo lắng. Hai người lại không ngốc, để cho người khác xem kịch khỉ làm xiếc sao. Hừ, Phật chủ lạnh hừ một tiếng, to lớn Phật thân chậm rãi chìm vào cuồn cuộn Phật giới bên trong. Mà thiên đế lui về thiên đình phía trên, ngồi tại cửu thiên đế tọa, ánh mắt sâu kín đảo qua hư vô khắp nơi. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả trong lòng thất vọng. Vốn cho rằng có một trận trò vui, đáng tiếc, đều thất vọng, bản tôn, Phật giới cất giấu bí mật. Thiên đế bỗng nhiên mở miệng, bên cạnh lặng yên xuất hiện một thanh niên nam tử, chính là Liễu Thanh. Hắn nhìn qua chậm rãi biến mất Phật giới, như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác cất giấu bí mật. Liễu Thanh khẳng định gật đầu, như thế nào, tra được tin tức của nàng sao? Hắn quay đầu hỏi thăm một cái khác tin tức. Thiên đế mi đầu một đám, bỗng nhiên phất tay căng ra một đạo màn trời bao phủ hai người phạm vi. Bản tôn, nữ nhân của ngươi không đơn giản. Thiên đế mở miệng nói một câu không giải thích được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh,